Bần cùng quý công chúa. Chương 29, góc truyện audio.com. Cánh tay đặt ở bên hông Mary hơi hơi buộc chặt. Darcy châm trước một lát thận trọng mở miệng. Mary tiểu thư, thỉnh cho phép tôi thu hồi lời nói lần trước. Cũng chân thành xin lỗi nàng. Ngài nói gì đó? Mary nhíu mày hỏi, lập tức làm ra một bộ biểu tình bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, tôi nhớ ra rồi. Cha tôi tính cách cẩu quái. Mẹ tôi lỗ mãng, không có thể diện, em gái không có thể diện cùng thân thích kiêu căng phóng đãng. Cơ hội tôi gả cho nam sĩ có địa vị giảm bớt rất nhiều. Là những lời này sao? Mary nói mỗi một câu. Khe rãnh nơi mi gian Darcy liền sâu sắc một phần. Những lời này cực kỳ chói tai. Hắn quả thực không rõ mình lúc ấy là nghĩ thế nào. Hắn gian nan gật đầu. Ánh mắt rời về phía trước, không dám cùng Mary đối diện, nhìn vẻ mặt Darcy thống khổ. Mary vừa lòng, nàng thừa nhận là nàng cố ý, khẩu khí này nghẹn ở trong lòng thật lâu. Có thể phát tiết ở trên người chánh chủ là không còn gì tốt hơn. Darcy tiên sinh không tất yếu phải xin lỗi tôi, bởi vì ngài nói đều là sự thật. Trầm mặc một khắc, nàng tiếp tục mở miệng. Không, Mary tiểu thư vĩ đại là không thể che giấu. Chẳng sợ tồn tại đủ loại nhân tố bất lợi. Tôi tin tưởng cũng sẽ có nam sĩ thân phận thể diện nguyện ý cưới nàng. Darcy còn thật sự mở miệng, xem nhẹ cảm giác đau đớn đột nhiên nảy lên trong lòng. Mary thực không có thói quen cùng một ngoại nhân, còn là nam nhân thảo luận hôn sự của mình. Nàng cúi đầu, không nói. Darcy cúi người bình tĩnh nhìn về phía nàng. Vẻ mặt so với lúc trước còn muốn nghiêm túc hơn, có một câu ta nhất định phải nói cho nàng, thỉnh không cần bởi vì lúc trước ta hồ ngôn loạn ngữ liền thương xúc quyết định hôn nhân chính mình. Lập gia đình không chỉ có phải lo lắng xã hội địa vị cùng thu vào của bạn lữ, còn phải lo lắng tâm tính cùng nhân phẩm của hắn. Ở trong hôn nhân, chẳng sợ một cái sai lầm nhỏ bé cũng có thể khiến nàng thương tiếc chung thân. Nói xong đoạn này, hắn đi ra ngoài sân nhảy nhìn lại Colin, phát hiện đối phương đang cùng Caroline Bentley đến gần, trên mặt mang theo tươi cười nịnh nọt đến cực điểm, biểu tình nghiêm túc của hắn lập tức bị chán ghét thay thế. Mary theo tầm mắt của hắn quay đầu, lờ đễnh nhíu mày nói, tôi không thể đồng ý lời của ngài Darcy tiên sinh, nếu một người có thể hoàn toàn nắm cuộc sống trong tay mình. Như vậy hắn tự nhiên có tư cách chọn lựa bạn lữ hợp ý, nếu một người ngay cả tự bảo vệ mình cơ bản đều làm không được. Hắn vốn không có quyền lợi lựa chọn, một cặp hôn nhân không chỉ là hai người kết hợp, còn là hai gia đình kết hợp, nếu có thể làm cho hai cái gia đình đều mang đến lợi ích lớn nhất. Như vậy cặp hôn nhân này chính là thành công, đây là lòng của nàng nói, nhưng là thực may mắn. Trước khi nàng đầu nhập cọc hôn nhân trao đổi ích lợi này, nàng tìm được phương pháp mưu sinh, cho nên nàng có được quyền lợi lựa chọn, nhưng Darcy chính là ngoại nhân, nàng tự nhiên sẽ không đem chuyện này nói cho hắn. Vũ khúc gần kết thúc, Mary quyết định cuối cùng trả thù Darcy một chút, nàng nghiêng đầu, hơi trào phúng mở miệng, Darcy tiên sinh cũng không tính kinh doanh chung thân chính mình như thế sao? Tôi nghe nói ngài chuẩn bị cùng con gái đờ bớt phu nhân kết hợp. Này không thể nghi ngờ là một cọc hôn nhân thành công. Bởi vì hai người vì tài phú lớn của hai nhà đem sáng tạo ra giá trị lớn hơn nữa. Chắc qua không được bao lâu, ngài có thể đạt được một cái danh hiệu quý tộc. Vừa dứt lời, âm nhạc liền đình chỉ. Mary gật đầu với Darcy ngốc lặng, chân thành rời khỏi sân nhảy. Darcy đầu óc ông ông. Hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại. Đáng chết, việc này đến tột cùng là ai nói cho nàng? Darcy, anh đứng ở sân nhảy bất động là chuẩn bị lại nhảy một khúc sao? Nếu đúng vậy, tôi nghĩ anh khuyết thiếu một bạn nhảy. Bentley tiểu thư thướt tha nhiều vẻ tiêu sái đến bên người hắn. Darcy kinh hãi tỉnh lại, lúc này mới phát hiện sân nhảy chỉ còn một mình hắn. Hắn mặt không chút thay đổi gật đầu với Bentley tiểu thư. Từ trong tay bồi bàn cầm một ly whisky, đi đến sofa hẻo lánh ngồi xuống. Bentley tiểu thư bám riết không tha truy qua. Colin đi theo phía sau. Darcy tiên sinh, qua 2 ngày tôi sẽ về London, nếu đờ bớt phu nhân nghe nói chúng ta kỳ diệu gặp nhau. Phu nhân nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, xin hỏi ngài có gì tôi chuyển lời sao? Lễ Noel sắp tới, phu nhân sẽ thực vui mừng. Colin lấy lòng nói, Darcy quay đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lại hắn. Colin nhưng lại bất an hiếm thấy. Chẳng sợ chỉ độn như hắn cũng cảm giác được Darcy phát ra chán ghét mãnh liệt. Mình nói sai sao, đầu óc cũng không phát đạt của hắn bắt đầu vận chuyển cao tốc. Một lần lại một lần kiểm thẩm chính mình từng nói qua. Mời các người rời đi, tôi muốn một mình thế này. Darcy gằn từng tiếng mở miệng, cố ý tăng thêm ngữ khí làm cho người ta không dám làm trái. Sắc mặt Bentley tiểu thư đỏ lên ngồi trong chốc lát, sau đó rụt rè gật đầu với Darcy, nâng cằm rời đi, Colin cũng vội vàng đứng lên, tất cung tất kính với Darcy rồi xoay người, lập tức tâm tình không yên đi đến chỗ Mary trong đám người. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm Mary hỏi một câu. Nàng giống như thực hiểu Darcy tiên sinh, Mary tuy rằng cùng nhóm khuê mật trò chuyện. Mà dư quang khóe mắt vẫn chú ý Darcy, thấy sắc mặt Colin tái nhợt đi tới. Nàng tiến lên vài bước, chắc chắc mở miệng, như thế nào, cùng Darcy tiên sinh trở mặt. Không, làm sao có thể, chúng ta nói chuyện thực khoái trá, đang tìm cầu giúp cùng bảo toàn mặt mũi. Colin lập tức lựa chọn cái sau. Phải không, biểu tình Darcy tiên sinh cũng không cho là vậy. Mary ý có điều chỉ nhìn về phía sau hắn. Colin quay đầu, phát hiện Darcy màu sắc lạnh như băng nhìn mình. Hắn run đầu, cuống quýt thu hồi tầm mắt, vẻ mặt đau khổ nói. Anh bất quá nói mấy câu mà thôi. Lời nói cũng không có gì không ổn. Darcy tiên sinh tính cách thật sự là âm tình bất định. Mary câu môi nói, em đã sớm nói qua. Darcy tiên sinh không thích giao tế. Hơn nữa oán hận này rất nhiều người cứ dính lấy hắn. Nói nhiều, nếu anh không nghĩ làm cho ấn tượng Darcy tiên sinh đối với anh càng kém. Kế tiếp vũ hội anh tốt nhất ngậm lại miệng, phải biết rằng, nếu ấn tượng hắn đối với anh hỏng thật, hắn thực có khả năng sẽ ở trước mặt đờ bớt phu nhân lộ một chút tiếng gió. Chức vị mục sư của anh còn có thể ngồi ổn hay không liền không nhất định. Theo em được biết, gia tộc Darcy tiên sinh theo đạo sẽ có được lực ảnh hưởng thật lớn. Xa hơn đờ bớt phu nhân, đoạn đe dọa ý tứ hàm xúc đem Colin sợ tới mức không nhẹ. Miệng hắn run run, bả vai khẽ run, rất có loại cảm giác lung lay sắp đổ. Mary đối với biểu tình hoảng sợ của hắn thực vừa lòng. Hắn ở trên vũ hội đã muốn náo loạn không ít chê cười. Bao nhiêu người đang nhìn nhà Bennet náo nhiệt, liền ngay cả dên tính tình dịu ngoan cũng vụng trộm nói cho nàng. Nàng muốn tìm khối rẻ lau ngăn chặn cái miệng của hắn. Tốt lắm, hiện tại cái miệng của hắn rốt cục bị lấp, anh tuyệt sẽ không nói nữa. Nhất định làm cho Darcy tiên sinh thấy một mặt trầm ổn của anh. Đúng vậy, làm một gã mục sư đủ tư cách, trầm ổn cẩn thận là một loại phẩm cách cần chuẩn bị. Darcy tiên sinh thật là cơ trí, Colin lại có khuynh hướng thao thao bất tuyệt. Đủ, anh nói nhiều, Mary làm cái thủ thế tạm dừng. Thật có lỗi, Colin cười mỉa, gắt gao ngậm lại miệng mình. Kế tiếp vũ hội, Mary rốt cục đạt được thanh tĩnh. Nhưng ánh mắt Darcy tiên sinh như bóng với hình, làm nàng đứng ngồi không yên. Nàng đành phải rời khỏi đám người đi đến nhà ăn. Nơi đó tụ tập một bang hội phụ nữ trung niên không đi khiêu vũ. Darcy buông chén rượu đi qua theo. Mẹ, mọi người đang nói cái gì? Mary đi đến bên người Bennet phu nhân ngồi xuống. Tò mò hỏi, nha, chúng ta đang đàm luận hôn sự của Jane. Con bé cùng Bentley tiên sinh kết hợp thật sự là rất làm người ta cao hứng. Bentley tính tình sáng sủa, ra tay hào phóng, hai chị gái của anh ta cũng thập phần thích Jane. Jane gả đi qua nhất định sẽ thực hạnh phúc. Bennet phu nhân trên mặt mang theo biểu tình mộng ảo. Giống như Bentley đã muốn cầu hôn Jane, hơn nữa hôn lễ ngay tại ngày mai. Darcy vừa vặn đi tới, ngồi xuống đối diện hai người, đem buổi nói chuyện này nghe nhất thanh nhị sở. Màu sắc hắn thâm trầm liếc mắt nhìn Mary một cái. Trận này thật sự là rất xấu hổ. Darcy sẽ ghét bỏ chính mình. Đương nhiên cũng sẽ vì bằng hữu hắn ghét bỏ Jane. Phải biết rằng, đủ loại nhân tố bất lợi của mình cũng là nhân tố bất lợi của Jane. Nếu Bentley là người có chủ kiến, Mary đối với hôn sự của hắn cùng Jane nhất định duy trì thái độ lạc quan. Nhưng là thực bất hạnh, Bentley là kẻ tai mềm, bị hai người chị hòa hảo xúi giục. Hắn mấy phút đều có thể thay đổi tâm ý, Bennet phu nhân ở thời điểm kết cục chưa định bốn phía tuyên dương. Tích khởi Darcy phản cảm, này sẽ làm tình yêu của Jane tạo thành tai nạn rất lớn. Mary cân nhắc một lát, bám vào bên tai Bennet phu nhân thấp giọng khuyên bảo. Mẹ, ở thời điểm hôn sự không xác định con đề nghị mẹ tốt nhất ngậm miệng không nói. Phải biết rằng, cô gái trẻ tuổi lang von coi trọng Bentley nhiều không kể xiết. Tuyên ngôn của mẹ sẽ khơi dậy tâm háo thắng của các nàng. Giống như Bentley vậy, nam sĩ tuổi trẻ anh Tuấn cực kỳ được hoan nghênh luôn cầm giữ không được tâm mình. Bọn họ nay thích thứ này, không chắc ngày mai lại coi trọng cái kia, vẫn là làm cho hắn cùng Jane im lặng bồi dưỡng cảm tình là tốt nhất. Bennet phu nhân chấp nhận, ở thời gian kế tiếp vẫn chuyên chú ăn cơm, không dám phát biểu cái nhìn về Jane cùng Bentley. Darcy nghe không thấy hai người nói chuyện, nhưng có thể làm cho động gào to Bennet phu nhân nháy mắt an tĩnh lại. Tài ăn nói của Mary có thể thấy được, hơn nữa. Trước đó, nàng cũng làm cho Colin bảo trì trầm mặc, nàng thật giống như thuần thú sư. Darcy nhìn về phía Mary, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Mary đón nhận tầm mắt của hắn, những cao lông mi bên trái đáp lại. Nàng nhìn ra được, Darcy luôn luôn tìm kiếm cơ hội tiếp cận nàng. Nàng hiểu biết tâm lý Darcy, hắn vẫn đối với chuyện ngày đó canh cánh trong lòng. Nàng dám cá. Sau lưng người nói bậy bị nắm chuôi, kia nhất định là chỗ bẩn duy nhất trong phong độ thân sĩ hoàn mỹ của hắn. Hắn muốn đạt được tha thứ của nàng rửa sạch chỗ bẩn này. Nhưng nàng cố tình không nghĩ như ý nguyện của hắn, cũng tuyệt sẽ không nói ra tôi tha thứ anh, bốn chữ này. Chẳng sợ trở thành người xa lạ, nàng cũng nhất định phải làm cho Darcy khắc sâu nhớ kỹ giáo huấn này. Đây là kiêu ngạo nàng còn sót lại. Mary, tiểu thư là thị uy sao? Biểu tình nàng nhướng cao một bên lông mi nhìn qua không có nửa điểm lực uy hiếp. Ngược lại cực kỳ đáng yêu. U ám bao phủ ở trong lòng Darcy phá ra lộ ra một đường ánh mặt trời. Nhưng rất nhanh đã bị Colin bỗng nhiên xuất hiện đạp đổ một lần nữa. Colin rụt rè gật gật đầu với Darcy. Sau đó đi đến bên người Mary ngồi xuống. Ân cần giúp nàng lấy khăn, hồ tiêu cùng muối, hắn đã muốn đem Mary coi là vợ của mình, cũng đối với các phu nhân tò mò nhìn về phía hắn nhất nhất mỉm cười thăm hỏi. Darcy buông dao nĩa, hoàn toàn không có dục vọng ăn cơm, cách chương.